Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 3, góc chuyện audio.com. Lâm, tỉnh dậy đi mày, tôi chập chờn nghe dường như có tiếng ai đó đang gọi tôi. Mở mắt ra thì tôi bỗng hết hồn khi ai ai cũng nhìn về phía tôi, ngay cả ông thầy cũng vậy nữa. Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì có thể ra rửa mặt cho tỉnh táo chứ đừng ngủ gật trong lớp. Tôi ghét nhất là như vậy đấy, ông thầy lên tiếng. Em xin lỗi thầy à. Cái thằng này, bộ tối hôm qua này đi chơi với trai hay sao mà dô đây ngủ không vậy hả? Con Mi lên tiếng châm chọc, mày im đi, đồ nhiều chuyện. Á, mãi quay đầu lại cãi lộn với tụi nó mà tôi đã. Tông phải cánh cửa lớp khiến ai cũng cười nghiêng cười ngửa cả. Thật là quê mặt biết bao, mấy con nhỏ kia tụi bây chờ đó. Ra rìa tao sẽ tính sổ tụi bây sau, tôi thầm nghĩ trong bụng. Xui xẻo quá, tôi vừa rửa mặt vừa lên tiếng trách móc cho cái ngày hôm nay. Á, thui tiêu tôi rồi, tôi la thất thanh lên khi nhìn vào gương và thấy một hạt mụn đang ngự trị trên cái miệng xinh đẹp của tôi. Thật là đáng ghét, chắc có lẽ là tên Tiến mấy bữa nay cho mình ăn toàn đồ nóng nên mới ra nông nỗi này. Hích, trời ơi, rìa nhà phải bồi dưỡng chăm sóc khuôn mặt của mình thôi. Chứ thế này thì mình là sao dám nhìn mặt ai đây hả trời? Bỗng tôi nghe có cánh cửa mở và chợt giật mình khi thấy có người ở trong nhà vệ sinh bước ra. Vậy mà tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi trong đây nên mới. La làng la xóm, lên như vậy, thật là trẻ con, có mỗi hạt mụn thôi mà cũng hét toáng lên. Tội nghiệp thiệt, tôi định quay sang mắng cho cái tên nhiều chuyện đó vài câu, nhưng thật bất ngờ. Người vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh đó chính là Hot Boy, trong trường này, định mở miệng chửi nhưng sao giờ đây, không thể nói thành lời. Nè, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Chưa thấy ai đẹp trai à? Mặt hắn vênh lên trông thật đáng ghét, ỉ đẹp trai rồi chảnh hả? Anh, tôi ngập ngừng muốn hỏi hắn một câu. Tôi làm sao, anh, bị đau bụng hả? Nghe xong câu hỏi đó của tôi, hắn liền quát lên thật to. Đồ khùng, không đau bụng dô nhà vệ sinh là chi? Đừng nổi nóng, tôi chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên khi người đẹp trai như anh đáng lẽ phải ăn uống điều độ lắm nên mới có thân hình như vậy. Ai dè cũng ăn phải đồ bậy bạ cho nên. Hí hí hí, nói đến đó tôi không thể không nhịn cười. Hắn bỗng tiến lại gần tôi và bắt đầu hăm dọa, cử nói một tiếng nữa coi. Cái thằng dô diên, anh định làm gì tôi hả? Đánh nhau à, anh không sợ tôi đồn lên cho mọi người biết người đẹp trai như anh lại đi bắt nạt một em học sinh lớp dưới hiền lành như tôi hả? Tôi không tự khen mình tài giỏi gì, nhưng nói về khoản, võ mồm, thì tôi có lẽ xếp hạng nhất. Không hơi đâu chấp nhất tên dỡ hơi như ngươi, nói xong hắn liền bỏ đi một nước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh mới dỡ hơi đó, tôi chỉ nói sự thật thôi chứ bộ, anh đau bụng thì nói đau bụng có gì sai đâu cơ chứ. Đáng ghét trông mặt đẹp trai thế mà tính cách thật bất lịch sử. Hứ, nhưng phải có một điều tôi công nhận rằng, hắn trắng thật và lại trên khuôn mặt không có một hạt mụn, chẳng biết hắn dưỡng da ở đâu nhỉ. Nếu hắn nói chuyện nhỏ nhẹ hơn một chút thì có lẽ tôi cũng đã đổ trước hắn rồi, nhưng đằng này, thế nào rồi cưng, tỉnh ngủ chưa dậy, con Đào lên giọng châm chọc tôi chuyện hồi nãy. Mày y mà nha, nhắc lại chuyện trong lớp khiến tao muốn phát điên lên đây nè. Góc chuyện audio.com, dì ơi, cho 4 ly kem ở bàn này đi dì, miệng con oanh oang oang lên khi gọi đồ ăn. Giờ ra chơi ngày nào cũng vậy, cả bọn kéo nhau đến căn tin trường để ăn những món kem mát lạnh, đến những mùa trời chờ gió, bọn tôi vẫn luôn trung thành với tiệm này. Đặc biệt tôi thích nhất là ăn kem sô-cô-la ở đây. Nhắc đến là muốn ăn ngay lập tức. Ê Lâm, chiều nay bọn tao định đi bơi đó. Mày đi không? Con Mi kề sát mặt tôi và nói như quan trọng lắm vậy. Mắc gì chiều nay đi bơi? Làm biếng muốn chết, tao nói cho mày bí mật này nha. Chiều nay, Hot Boy, trường mình cũng đi đến hồ bơi đó. Bọn tao nghe được liền lên kế hoạch đi theo ảnh liền. Sao, mày đi không? Tưởng tụi bây siêng độ suất, nào ngờ có trai mới đi, đúng là. Tôi lên giọng châm chọc, cái thằng này, mày biết hiếm lắm lắm mới có dịp được nhìn body cực chuẩn của ảnh không hả? Mày không đi thì đừng có hối hận đó nha, con Mi đang kích thích tính tò mò của tôi dậy. Dù sao tôi cũng muốn xem khi hắn không mặc áo thì sẽ như thế nào. GT, LT, thôi được, chiều nay đi vậy, nhưng địa điểm ở đâu? Hồ bơi gần trường mình nè, con Oanh nói. Ok, chiều 3 giờ tao sẽ có mặt ở đó, tụi bây cũng nhớ tới đó nha. Tất nhiên rồi, cả ba đứa đồng thanh nói. Tiến khùng, tao rìa rồi nè, vừa mới về nhà thì tôi đã la toáng lên. Mày rìa thì lệ mày chứ, liên quan gì tới tao, hắn trả lời mà không thèm nhìn mặt tôi chỉ lo chăm chú vào tờ báo thể thao. Nè, chiều nay tao đi bơi với mấy đứa bạn, không biết mấy giờ mới rìa nên không thể hâm đồ ăn lại cho mày được. Chịu khó chờ tao rìa rồi cùng ăn nha. Tự dưng chiều đi bơi, mày có điên không dậy? Không phải tao điên mà là thằng Hot Boy, trường tao nó bị điên. Sao lại có Hot Boy gì ở đây nữa? Hắn thắc mắc, nói cho mày biết nha. Chiều nay, Hot Boy, trường tao đi bơi, tụi tao gì muốn nhìn thấy body cực chuẩn của hắn mà phải đi theo đấy, tôi nói cho hắn nghe. Ra là dậy, hèn chi một tên làm biếng như mày mà tự dưng đi bơi đột xuất thì quả thật là phải có đồ ăn ngon ở đó chứ. Tao quên, hắn nói mang ý châm chọc tôi. Mày nói gì dậy hả? Không phải tao mê trai đâu, mà là do tụi nó rủ tao đi nên tao mới đi thôi. Giả lại từ chối hồng được chứ bộ. Thôi tao hiểu lòng mày quá rồi. Khỏi cần giải thích làm chi. Mày đừng có nghĩ oan cho tao à nha, tôi quát cho hắn một tiếng rõ to. À mà nè, tao báo cho mày hai tin. Một vui cộng một buồn. Mày muốn nghe tin nào trước? Hắn chợt chuyển đề tài hỏi tôi. Nói tin vui cho tao biết trước. Nghe tao nói nè nha. Ngày mai thằng Khương, bồ cũ, của mày đến đây chơi đấy. Thật không dậy, tôi mừng rỡ thốt lên khi nghe hắn nói. Đã mấy tháng rồi, kể từ ngày tốt nghiệp đến bây giờ tôi chưa hề gặp mặt bạn ấy lần nào. Không biết Khương lúc này thế nào nhỉ? Có đẹp trai như hồi mấy năm trước không, hay là giờ lại còn đẹp trai hơn nữa? Tôi vừa nghĩ đến đó thôi thì đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nó cũng dẫn theo con bồ của nó đến làm uân nữa. Câu nói tiếp theo của hắn như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi thật không ngờ Khương đã có bồ, niềm vui lúc nãy đã không còn nữa, thay vào đó là sự thất vọng tột độ. Mày nói gì? Tao nói nó có bồ rồi. Tin buồn cũng là tin đó đó. Hu hu hu hu hu hu. Sao Khương lại có bồ sớm như vậy chứ? Gocchuyenaudio.com. Tao còn chưa nói rõ tình cảm của tao cho Khương biết mà tôi ngồi bẹp giữa nhà và bắt đầu khóc toáng lên. Mày nín đi thằng kia. Hàng xóm người ta qua mắng cho một trận bây giờ. Kệ người ta, tao đang buồn muốn chết luôn đây nè. Mày còn khóc nữa thì tao ăn hết đồ ăn cơm luôn đó nha. Hắn buông lời đe dọa tôi. Mày thử coi, nghe thấy vậy tôi liền chạy vội đến bàn ăn vừa sụt sùi nước mắt. Thấy tôi như vậy, hắn nói. Mày đúng là, đồ con nít danh, ê tao chưa đụng chạm gì tới mày nha cái thằng cà trớn kia cách chương.